Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, đi lên nhìn. 1/2, cầu đặt mua. Phương Nguyệt vốn cho rằng đó căn bản không có tác dụng gì. Kết quả tấm da dê lại đột nhiên chậm rãi hiện ra vui sướng thần sắc. Giống, đến rồi. Mặc dù ngay cả câu thông năng lực cũng bị mất, nhưng năng lực đến cùng bị ta hấp thu sạch sẽ mà. Khá lắm, tốt rồi. Tấm da dê cao quý đi lên. Vĩ đại mà cao quý, siêu cấp hoàng kim tăng thêm kim cương hội viên bản tấm da dê đại nhân. Đứng lên, trong hình ảnh thiếu nữ khả ái. Khoa tay múa chân, để Phương Nguyệt rất là mộng bức. Linh lung bát tượng sáo ngọc, năng lực bị tấm da dê hấp thu. Vậy nó hiện tại có cái gì năng lực mới? Hồi tưởng, linh lung bát tượng sáo ngọc, tác dụng, giống như cũng chính là phản dự báo loại hình tác dụng. Bất quá loại vật này, chỉ có làm người khác muốn tính toán mình, hoặc là dùng quẻ tượng chi lưu năng lực tính toán mình thời điểm, mới có thể phát huy tác dụng. Trái lại tiến hành phản chế, bình thời, có vẻ như tác dụng không lớn. Tác dụng không lớn, tấm da dê thanh âm giống như đột nhiên tăng cao. Trong đầu toát ra văn tự đều trở nên chướng mắt kịch liệt. Ngươi có biết hay không? Từ giờ trở đi, cho dù là tiên nhân, cũng vô pháp lại dự báo ngươi khí vận. Từ giờ trở đi, chỉ cần ta tại một ngày, ngươi chính là bị vận mệnh dòng lũ sơ sót người. Một cái không tồn tại người. Ý vị này thoát ly trưởng khống. Được rồi. Cùng ngươi nói không rõ ràng. Dù sao ngươi phải biết. Ngươi bây giờ bắt đầu. Từ nay về sau sẽ trở nên cực kỳ an toàn. Ân. Chỉ ít tại khí vận quẻ tượng loại hình phương diện. Sẽ rất an toàn. Lão Vu bà năm đó có thể cầu đến tiên cấp. Còn không phải liền dựa vào lấy ta cùng. Linh lung bát tượng sáo ngọc. Năng lực. Ngươi căn bản không hiểu bản giấy có cao quý cỡ nào. Cao quý. Vâng. Biết. Không cần dùng sức lặp lại cuối cùng kia hai chữ. Không. Ngươi không biết. Ta nhất định phải làm cho ngươi minh bạch. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Hiện tại lợi hại đến mức nào. Để cho ta tới bắt giữ một chút ngươi khí vận mạch lạc. À nha. Quá tốt rồi. Vừa vặn có người tại dùng cờ vận chi thuật diễn toán tương lai của ngươi động tĩnh. Không chỉ đâu, còn muốn đem ngươi dẫn đạo cùng cái khác người khí vận mạch lạc quấn quýt lấy nhau. Tấm da dê vừa nói cái này, trong đầu hình ảnh thiếu nữ khả ái liền bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, hít một hơi lãnh khí. Tê thật là lớn tổng thể. Bất quá thấy không rõ lắm a. Uy, Phương Nguyệt, muốn hay không vào cuộc a? Vào cuộc ta có thể nhìn rõ ràng hơn. Bất quá ngươi khẳng định sẽ lâm vào càng lớn nguy hiểm, thậm chí sẽ chết. Cái gì vào cuộc? Cái gì cùng cái gì a? Được rồi, nhìn ngươi bộ dáng cũng không muốn bị người làm quân cờ lợi dụng. Ta đem người kia cùng ngươi kết nối cờ vận mạch lạc chặt đứt được rồi. Hắn về sau liền bắt giữ không đến ngươi mạch lạc. Chờ chút, ngươi nói trước đi là tình huống như thế nào? Ta bị người lợi dụng rồi. Chính ngươi xem đi. Lần này, tấm da dê ngược lại là trực tiếp. Một cỗ hình ảnh trực tiếp theo nó bên kia truyền đến Phương Nguyệt trong óc. Phương Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên thêm ra một đoàn ánh sáng trắng. Một mảnh trắng xóa. Loại trạng thái này tiếp tục vài giây đồng hồ. Như vân khai vụ tán. Ánh sáng trắng dần dần phai nhạt ra khỏi. Sau đó đập vào con mắt. Là một điểm mực tàu. Mực tàu nghĩ tại trên tờ giấy trắng nở rộ. Chậm rãi ngưng tụ thành một cái tiểu nhân bộ dáng. Thình lình chính là mình phiên bản thu nhỏ. Mà mình quanh thân. Từng đầu như xúc tu màu đen đường cong. Ra bên ngoài dương nanh múa vuốt khuếch trương ra ngoài. Ra bên ngoài thăm dò. Đếm kỹ một chút. Chỉ ít mấy trăm đầu nhiều. Chỉ là phần lớn đều là rất nhạt rất ngắn. Cơ hồ có thể không cần tính. Hơi lâu một chút, thô một điểm đường cong, mới có thể ra bên ngoài lan tràn khoảng cách xa một chút. Có một ít sẽ còn kết nối phụ cận chấm đen nhỏ, nhàn nhạt dây dưa, có một ít thì sẽ chỉ hướng phía trước lan tràn, không nhìn thấy cuối cùng. mà hướng chung quanh nhìn lại, Phương Nguyệt phát hiện chung quanh bị nồng đậm xương trắng ngăn cản. Ngoại trừ khoảng cách gần một chút chấm đen nhỏ, mắt thường cơ bản không nhìn thấy càng xa xôi có đồ vật gì. Nhìn kỹ, đúng lúc này, tấm da dê thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiếng nói vừa ra, đại biểu chính Phương Nguyệt cái kia tiểu hắc nhân. Quanh thân đường cong đột nhiên cùng nhau đứng im bất động. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một đầu màu lam nhạt dây nhỏ, như thả câu từ trên trời giáng xuống. Tinh chuẩn địa rơi xuống mình tiểu hắc nhân trên thân. Nhàn nhạt dây dưa một vòng, treo ở trên cổ mình. Phương Nguyệt có chút mộng. Đây là ý gì? Những này lại là cái gì? Người quanh thân phát tán ra đường cong, gọi là mệnh tuyến. Mệnh tuyến cùng một người khí vận tương liên. Người mệnh tuyến kết nối lấy rất nhiều người, nhưng phần lớn đều rất nhạt. Mệnh tuyến cũng gọi khí vận chi tuyến. Cùng một người các mặt đều có liên hệ. Trọng yếu nhất, liền là liên quan đến khí vận cùng tính mệnh. Những cái kia từ trên người ngươi phát tán ra đường cong, đại biểu cùng cái khác vận mệnh con người quấn giao trình độ. Bất quá căn cứ hiện thực khoảng cách, còn có các phương diện nguyên nhân, có chút đường cong là kéo dài không đến đối phương. Khí vận chi châu, bởi vì không có tu luyện qua khí vận tương quan công pháp. Tại mệnh bàn, bên trong, phần lớn người truy cứu cả đời đều chỉ là khí vận chi châu, hình thái. Về phần ngươi tiểu hắc nhân hình thái, là ta giúp ngươi chuẩn bị cho tốt a. Mặc dù bản thân ngươi không học qua khí vận tương quan đồ vật, nhưng bản giấy thế nhưng là phương diện này chuyên gia đâu. Mặt khác, mệnh bàn cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là một cái hư ảo khái niệm. Mệnh bàn có tam đại quy tắc. 1. Mệnh bàn không thể tin hết. 2. Mệnh bàn thiên biến vạn hóa. 3. Mệnh thể hủy, vận rủi đến. Chờ một chút, ta có chút mộng. Mệnh bàn, mệnh thể, vậy có phải hay không nói, ta cái này tiểu hắc nhân chết rồi, ta liền sẽ thu nhận vận rủi a? Đúng, mệnh thể tổn hại, người uống liền nước đều có thể sặc chết, ăn cơm cũng có thể nghẹn chết. Dù sao là đừng nghĩ sống bao lâu. Muốn hay không khoa trương như vậy, kia quấn quanh ở trên cổ ta màu lam nhạt đường cong là cái gì? Có người dùng cờ vận thôi diễn thủ đoạn, đưa ngươi cùng hắn mệnh sợi dây gắn kết tiếp. Dây dưa, đằng sau sẽ phát sinh cái gì còn khó nói. Đại khái suất sẽ để cho hắn sử dụng, trở thành con cờ của hắn. Ngươi đi lên nhìn, Phương Nguyệt ngẩng đầu. Thuận màu lam đường cong đi lên nhìn là nguyên bản không nhìn thấy đỉnh mây trắng. Bỗng nhiên chậm rãi thổi tan một bộ phận, lộ ra một chút mánh khóe. Chỉ một cái liếc mắt, Phương Nguyệt liền bỗng nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Bởi vì tại đám mây phía trên, một cái toàn thân màu lam tiểu lam người, chính bộ dạng phục tùng thả câu. Kia quấn quanh ở trên cổ mình thật dài nhàn nhạt lam tuyến, liền là trong đó một con cần câu dây câu. Tại tiểu lam người chung quanh, mấy trăm cái màu lam giáp trụ, càng nhỏ hơn số một, càng mini pho tượng người, đang ngồi lấy đồng dạng thả câu sự tình. Những này pho tượng người, củ ấu rõ ràng, rất sống động, như gara kít, lại như quân cờ, cực kỳ tinh xảo. Đồng thời tất cả pho tượng thân người bên trên, tất cả đều cùng cái kia tiểu lam người quấn quanh lấy một đầu cực kỳ thô màu lam đường cong. Đường cong lít nhà lít nhít quấn quanh ở tiểu lam thân người bên trên. Hắn giống như chăn dê người chăn cừu, trong tay nắm chặt nhiều như vậy thẻ đánh bạc và quân cờ. Duy trì lấy bình tĩnh mỉm cười tư thế, mà cần câu trong tay, thì giống như là nhàn câu một tay, rơi vào Phương Nguyệt trên cổ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.